Mời các bạn nghe phần 15 của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Răng Xong Nhé của tác giả Hồng Cừu. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian trở về thời trung học của Hứa Đầm để hiểu hơn về mối tình giữa cô và Bảng Mông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hứa Đầm thành tích rất được. Tốt nghiệp trung học xong, dễ dàng thi vào trường trọng điểm sơ trung. Cấp 3, sau một lần sắp xếp lại chỗ ngồi, bạn cùng bàn của cô là người có thành tích học tập số 1 toàn ban, Bảng Mông. Anh chàng này bộ dáng lạnh lùng, trông có vẻ lớn trước tuổi, lại luôn không cười không nói. Khi đó phim Hàn còn chưa thịnh hành, trào lưu nam sinh mắt một mí chưa rộ lên. Khắp thiên hạ, mẫu nam sinh lạnh lùng rất nổi tiếng. Giống như kiểu Bảng Mông này, không biết làm bao nhiêu cô gái nửa đêm mang vào trong mộng. Ban đầu Hứa Đồng không ưa gì cậu ta, nhưng dần dà cũng nhận ra cậu ta cũng rất thú vị, lại rất giỏi giang, nhiệt tình với cô. Hai người chuyện trò trở nên thân thiết, quả thật giống như gặp được tri kỷ. Thao thao mà nói, phàm là Hứa Đồng hỏi vấn đề gì, anh ta đều đáp lại trơn tru. Thế thế nữ sinh khác cũng đánh bạo, mang theo sách luyện tập đến hỏi, lại chỉ nhận được một câu lạnh như băng. Xin lỗi, tôi hiện tại không có thời gian, để chối từ. Từ đó các học sinh rốt cục hiểu được, anh ta kỳ thực là âm thầm thích cô gái hoạt bát tên Hứa Đồng kia. Lần đó trong phong trào cả lớp làm báo, giao nhiệm vụ xuống dưới, người chấp bút là Bảng Mông. Hứa Đồng hơi bất ngờ, không hiểu được anh ngoài thành tích học tập tốt, lại có nhiều tài lẻ đến vậy. Tan học xong, các học sinh lục tục rời đi, phòng học chỉ còn lại hai người, Bảng Mông cùng Hứa Đồng. Anh nói, anh dạy em viết thư pháp nhé. Cô lập tức quay đầu, nhìn anh sáng lạn cười, hay lắm. Em lại đây. Anh phất tay đón cô. Đứng ở chỗ này. Anh bảo cô đến trước bàn, từ phía sau vây quanh cô, tay trái đặt trên bàn, tay phải dạy cô cầm bút lông. Cô bỗng thấy cả người nóng lên, bên tai nghe được thật lớn tiếng tim đập, thình thịch, tiết tấu hỗn độn. Như vậy đặt bút, đi lên, rồi bút đi xuống dưới, như vậy thu hồi, tốt, viết lại một lần. Anh nắm tay cô, đưa tay cô đặt trên tờ giấy tuyên thành thật lớn, bắt đầu viết. Khi thu bút, trên mặt giấy hai chữ thật to, Tiểu Đầm. Mặt cô hồng thấu, gục đầu xuống, tay anh trên bàn, lặng lẽ vòng qua trên lưng cô. Cô nhẹ nhàng run lên, cảm giác cánh tay anh ở bên hông dần dần dùng sức. Trên mặt tờ giấy tuyên thành, lẳng lặng vài chữ. Làm bạn gái anh được không? Ngoài cửa sổ ánh địch xương màu đỏ tà tà, chiếu vào hai người, giống một bức tranh an bình xinh đẹp. Anh đưa tay cô trên giấy tiếp tục viết. Sau đó bên tay cô nhẹ nhàng hỏi, có thể chứ? Hứa Đồng ngượng đỏ mặt, hồi lâu, khe khẽ gật đầu. Không lâu sau, Trương Thực Đồng nhất định phải từ trường tư nhân chuyển tới trường sơ trung. Người khác thì thấy khó hiểu, nhưng Hứa Đồng thì biết lý do. Cô ta muốn đến để đặt lấy thứ mà cô đang có. Cô biết Trương Thực Đồng sẽ xuống tay với Bảng Mông. Cô cũng không giữ chặt Bảng Mông làm cho anh rời xa Trương Thực Đồng. Trước giờ cô vẫn nghĩ những gì thuộc về cô, ai muốn lấy cũng không thể lấy đi. Còn nếu nhất định không thuộc về cô cần gì phải khổ tâm giữ lại? Nếu trái tim đã không kiên định, bị tác động nhiều, sớm muộn cũng rời đi. Cô cảm giác được Bảng Mông rất thích mình. Cô hy vọng tình cảm hai người sẽ dành cho nhau, có thể không bị người khác xen vào. Nhưng cô đã đánh giá quá cao nghị lực của anh. Trương Thực Đồng thường xuyên mượn cớ tiếp cận anh, thường xuyên nói cho anh, Hứa Đồng của một người ngoài trường tên là Đường Trắng có chuyện ám muội. Anh nói với cô, có người tên là Trương Thực Đồng, nói là em gái của em. Nói em ở bên ngoài có bạn trai khác, tên là Đường Tráng, hình như là hàng xóm của em, con của chủ thuê nhà. Còn nói... Cô ha ha cười lạnh, còn nói cái gì? Anh nhăn mi, ngẫm lại, sau rút cục nói, à không có gì. Cô thôi cười nhìn anh không chịu nói. Em cũng đoán được,

đừng để người khác phải cắt đứt đấy. Không ngờ cảnh cô soạn nạt chính em gái giả vờ nhu nhược của mình, Bảng Mông đều tận mắt nhìn thấy. Anh tiến lại, trừng mắt nhìn cô, vẻ mặt tức giận cùng khiếp sợ. Không thể tưởng tượng em sẽ làm những chuyện như vậy. Như thế này với Su Con hư hỏng có khác gì đâu. Trương Thực Đồng đứng ở đó sợ hãi khóc, ra bộ đáng thương, vừa nghẹn ngào vừa nói. Hứa Đồng, chị là chị của em, chị gái người ta rất thương em gái. Chị vì cái gì đối với em như vậy? Em làm sai cái gì ư? Chị thích tên anh trai kia, không nên trêu chọc Bảng Mông, anh ấy sẽ đau lòng. Cô không thể nhịn được cô ta cố tình nói bừa, giơ tay đánh cô ta một bạt tai. Quay đầu nhìn cô, anh đã thực sự phẫn nộ. Hứa Đồng, cô sao có thể đánh người? Cô ấy là em gái cô. Em gái tốt của cô, mượn cơ hội này, tiến vào trong lòng thiếu niên kia, khóc tất tưởi đau khổ, rất thương tâm. Nhìn một màn trước mắt, cô chỉ cảm thấy hoang đường. Cô nghe thấy chính mình nói với anh. Bảng Mông, chúng ta chia tay đi. Cô không trở lại Sơ Trung đi học, rất nhanh chuyển đến trường Đường Tráng. Làm như vậy chỉ là vì tiện chăm sóc mẹ, nơi đó rất gần bệnh viện. Bảng Mông lại không nghĩ như vậy. Anh một mặt đau lòng vì Hứa Đồng nói lời chia tay, một mặt vì cô nói đi là lập tức đi ngay, làm anh cảm thấy tức giận. Anh nảy sinh ý tưởng độc ác. Được rồi, vậy chia tay đi, quên lẫn nhau đi. Em gái của cô vẫn ở bên cạnh anh. Dần dần, anh nghe được mọi người đồn, anh đã thay đổi bạn gái, từ chị gái Hứa Đồng thành em gái Trương Thực Đồng. Anh cũng không cố tình đi sửa làm gì, bởi anh cảm thấy Trương Thực Đồng nhất định biết, người anh thích chính là chị cô, còn cô chỉ là em gái của cô ấy mà thôi. Chia tay đã lâu, nhưng càng ngày anh càng nhớ cô gái hoạt bát kia khi cười rộ lên dị thường xinh đẹp. Cuối cùng cũng có một ngày, anh không nhịn được, đến trường kia tìm cô. Anh muốn nói với cô rằng, bắt đầu lại từ đầu. Nhưng anh ở đó nhìn thấy cái gì? Một cô gái từng nhẹ nhàng trong sáng, đang cùng tên lưu manh Đường Trắng kia. Hai người sóng vai ngồi bên cửa sổ, một bên cười nói vui vẻ, một bên nhả khói thuốc. Chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, cô đã sa đọa thành bộ dạng này. Anh vô cùng đau đớn, cực kỳ thất vọng. Trở lại trường học, anh bắt đầu nản lòng. Trương Thực Đồng lại đến tìm anh. Anh nói với cô ta, tôi và chị gái cô đã hoàn toàn chia tay, cô về sau cũng đừng tới tìm tôi nữa. Cô ta khóc rời đi. Ngày hôm sau, truyền đến tin cô ta tự sát. Anh trong lòng không khỏi kinh hãi. Cô ta vì anh tự sát ư? Nếu chị của cô, không, không cần cô ấy vì anh tự sát. Chỉ cần cô ấy mềm mại nhân nhượng anh một chút thôi. Đừng quật cường ương ngạnh như thế thì tốt biết bao. Mẹ cô ta đến trường học tìm anh, khóc lóc khẩn cầu anh đáp lại con gái mình. Anh dằn vặt nhưng áy náy nên vẫn gật đầu đáp ứng. Về sau, bên cạnh anh, ngày đêm cận kề một cô gái, anh kỳ thực cũng không thích cô, anh thích là chị gái cô ta. Không lâu sau, mẹ Hứa Đồng qua đời. Phút lâm chung, mẹ mong cô luôn hạnh phúc. Hạnh phúc là gì chứ? Giờ cô thành kẻ cô đơn, biết tìm hạnh phúc ở đâu đây? Trong giờ phút tuyệt vọng ấy, cô chỉ nhớ đến Bảng Mông, muốn tìm thấy sự an ủi nơi anh. Chạy đi tìm anh, cuối cùng bắt gặp anh đang ôm cô em gái cùng cha khác mẹ đáng ghét của mình trong vòng tay. Lần này, cô không quay đầu tránh đi, cô đến trước mặt hai người nhẹ nhàng hỏi anh. Các người yêu nhau rồi ư? Nghĩ anh sẽ phủ nhận, anh ngờ anh lại do dự, rồi nhìn cô gật đầu nói. Đúng vậy. Anh sợ phủ nhận, làm cho cô gái kia lại muốn nghĩ tự sát. Hứa Đồng cười ầm lên. Cô ta không phải là tự sát tiếp đấy chứ? Trò này nhặt quá rồi biết không? Anh ta lại nhíu mày trách cứ cô. Hứa Đồng, cô thực sự làm cho người ta thất vọng. Mong cô tôn trọng tình cảm cùng sinh mệnh người khác một chút đi. Nhìn trước mắt hai người, lòng cô đau đến mức tê dại. Cô gật gật đầu, vừa cười, lại nhìn anh, nhẹ nhàng nói. Anh biết không, thế giới này có một loại vết thương sâu đến vô cùng. Về sau không hề đau, mà là chết lặng. Miệng vết thương này vĩnh viễn không bao giờ liền lại. Anh hiện tại đã làm cho tôi cảm nhận được một vết thương như thế. Tôi nghĩ chúng ta từ nay về sau hẳn chính là hai người xa lạ. Cô cười, cười đến ai oán, trên khuôn mặt một loại xinh đẹp kinh tâm động phách. Cô nói với anh, Bảng Mông, tạm biệt, hy vọng về sau chúng ta có thể không bao giờ gặp mặt. Không thể tưởng tượng được, đây là lời cuối cùng cô nói với anh. Các bạn thân mến, quá khứ, Hứa Đồng đã có một mối tình đẹp nhưng đầy nước mắt như vậy. Có lẽ vì thế cô luôn thận trọng khi nhắc đến tình yêu. Gặp lại cố nhân sau nhiều năm xa cách, liệu tình cảm ấy có trỗi dậy hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần sau nhé!